Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 2528. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2528. Một giây kế tiếp, anh cầm nhẫn kim cương trực tiếp quỳ một gôi xuông xuống dưới. Hà Băng, gả cho anh, về sau anh sẽ móc tim móc phổi đối tốt với em. Nếu như em dám không đồng ý, anh sẽ giết chết y mồ. Đây chính là Diệp thủ trưởng cầu hôn. Không có ngọt ngào lãng mạn, chỉ có thẳng thắn thô bạo. Hà Băng câu môi cười, cười cười liền chảy ra nước mắt. Cô thường nằm mơ, trong mơ trở thành vợ anh. Con đường này, cô đi đến điểm kết thúc. Vào thời khắc này đã có được viên mãn. Em đồng ý, đơn giản ba chữ. Lòng đầy ắp vui mừng. Anh cũng thế. Diệp Minh đeo nhẫn kim cương vào ngón tay cô. Thế nhưng Hà Băng rút tay về. Không để anh để. Cái nhẫn kim cương này anh cứ tạm giữ lấy. Cho anh trở về lại đeo cho em. Diệp Minh nhướng mày. Cũng được. Anh đứng lên. Bỏ nhẫn kim cương vào túi quần mình. Đi đi. Dạ. Em đi đây. Cả nhà tải app truyện Hola nhé. Hà Băng nhìn gương mặt anh. Tay siết lại. Cô mong muốn siết bao có thể vươn tay vuốt về gương mặt ấy. Nhưng cô không thể. Cô trực tiếp xoay người. Cất bước. Đi về phía trước. Anh từng nói. Nhìn về phía trước. Đừng quay đầu lại. Cố Dạ Cần tự mình kéo ra cửa sau xe. Diệp Minh nhìn thân thể nhỏ nhắn của Hà Băng hạ thấp xuống. Chuẩn bị lên xe. Diệp Minh. Lúc này Hà Băng đột nhiên lên tiếng. Nhẹ nhàng gọi anh. Diệp Minh nhướng mày kiếm anh khí. Tuy là mặt đen. Nhưng lại mở cờ trong bụng. Con quỷ nhỏ. Dây dưa như thế đã xong chưa? Phiền lắm đấy biết không? Anh không nói lời nào. Thế nhưng tầm mắt anh chậm rãi đi xuống. Bởi vì anh thấy cô vươn bé từ từ đặt trên vùng bụng còn bằng phẳng của mình. Trái tim Diệp Minh khẽ siết lại. Yết hầu bỗng nhúc nhích qua một cái. Cô tự dưng sờ bụng làm cái gì? Hà Băng nhìn anh. Nhẹ nhàng cắt tiếng. Diệp Minh. Quên nói cho anh biết một việc. Em lại mang thai rồi. Giọng nói vừa dứt. Con người màu đen của Diệp Minh chợt co rút lại. Cô đang nói cái gì? Cô mang thai. Cô lại mang thai. Hốc mắt màu mực dính vào một tầng máu đỏ tươi. Bắp thịt cứng rắn toàn thân như khối thép. Anh lúc này nhấc đôi chân. Chạy đến hướng cô. Diệp Minh, em và Điểm Điểm còn có bé cưng trong bụng chờ. Anh ở ngoài. Anh nhất định phải trở về. Hà Băng lên xe. Chiếc xe sang trọng phóng đi. Diệp Minh chạy tới nửa đường. Không đuổi kịp, cho mắt nhìn cô đi. Mẹ nó, con nhóc này, không nói sớm, có mang thai chủng của anh. Anh lợi hại đúng không? Cách chương.